Tối cường triệu hoán sư, chương 228, góc chuyện audio.com, La Đình Ân, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì? Một giọng nam từ con thuyền đối diện truyền đến, La Đình Ân hình như hơi ngẩn ra, nói, là ngươi nơi này là hải vực của Học viện Hải Lam, chỉ cho phép học sinh tiến hành học tập cùng huấn luyện hàng ngày, thân là người phụ hồn điện, không được cho phép không nên xuất hiện ở nơi này. Linh Nhi nói ma thú của nàng bị hồn sư không rõ lai lịch giết chết, mà càng đáng nghi là đội giám sát Hải Lam không chỉ không nhìn chuyện này, thậm chí còn bao che mãnh thú. Nam nhân nói Tôn Vân Tuyết Âu là ma thú của Âu gia chúng ta, giá trị bao nhiêu nói vậy ngươi biết rất rõ, hôm nay ta lấy thân phận biểu ca của Âu Linh đứng ở nơi này. Thanh âm của La Đình Ân lạnh đi, bất luận ngươi dùng thân phận gì, không qua phê chuẩn đều không được phép cản đường đội giám sát. La Đình Ân, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Nơi này là hải vực của Hải Lam không sai, nhưng đừng quên, trận pháp quanh đây là ai bố trí. Nam nhân âm u uy hiếp, đồng thời tiếng cười đắc ý của Âu Linh cũng không ngừng truyền đến. La Đình Ân nghe vậy, lặng im vài giây, tuy rằng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, nhưng Trang Dịch cũng đoán được sắc mặt nàng nhất định không tốt. Trận pháp là phụ hồn điện bố trí không sai, nhưng ta là đội giám sát của Học viện Hải Lam, đối ngoại đại biểu cho Học viện Hải Lam, các ngươi tay cầm quyền điều động trận pháp, không biết đại biểu ai. Tiến hành uy hiếp Học viện Hải Lam, chẳng lẽ cũng là ý của phụ hồn điện. Trang Dịch cùng Lôi Tu nghe được bên ngoài tranh chấp, bọn họ lập tức dừng chơi đùa, cùng đi lên bong thuyền, nhìn thấy La Đình Ân đứng ở trước nhất, đưa lưng về phía mấy người Trang Dịch, mà đối diện La Đình Ân, rõ ràng là thuyền nhỏ màu tím của Âu Linh, lúc này đứng đầu tiên, là một nam nhân lưng còng, so sánh với Âu Linh xinh đẹp, nam nhân này vừa đen vừa gầy, lại cố tình mặc quần áo màu trắng, nhìn qua vô cùng quái dị. Lúc này mấy nữ hồn sư Âu Linh đều đứng sau lưng nam nhân, hơi lộ đắc ý nhìn La Đình Ân ngạc nhiên. Đội trưởng bị đối phương uy hiếp nhưng bọn họ lại không làm được gì, đội giám sát Học viện Hải Lam đều tức nghiến răng nghiến lợi. Trang Dịch cùng Lôi Tu nhìn nhau một cái, Trang Dịch đi đến bên cạnh một thành viên trong đội thấp giọng nói. Hắn là ai? Thành viên kia nhìn Trang Dịch một cái, nghĩ tất cả đều là do Trang Dịch, sắc mặt không tốt lắm, nhưng nể mặt La Đình Ân, hắn vẫn đáp. Âu Long, biểu ca của Âu Linh, hồn sư trẻ tuổi có tiềm lực nhất Âu gia hiện tại, quanh đây có không ít trận pháp là Âu gia bố trí, Âu Long hẳn là có thể điều động một số. Thấy Trang Dịch lập tức nhìn ra bốn phía đánh giá trận pháp, thành viên này lúc này mới nhớ đến thân phận ngoại lai của Trang Dịch nhỏ giọng bổ sung. Âu gia mấy trăm năm trước là thế gia phụ hồn điện, sau lại suy sút dần dần bị loại bỏ, chỉ có thể dựa vào đám hỏi với thế gia khác mới có thể duy trì thân phận hồn sư quý tộc. Chẳng qua không nghĩ đến lần dị ma xâm lấn này, Âu gia lại đại phóng dị thải, gia chủ Âu gia, ông nội của Âu Linh cống hiến ra một loại trận pháp đặc biệt, có tác dụng rất lớn trong việc ngăn chặn dị ma, Âu gia nước lên thuyền lên, ở phụ hồn điện cũng vênh váo lên. Một hồn sư khác thấy vị này nói cả buổi cũng chưa nói đúng trọng điểm, nhịn không được nói. Âu Linh vốn chính là một nữ hồn sư tự cho mình rất cao, hiện tại Âu gia phát đạt, nàng tự nhiên càng đắc ý thường xuyên dung túng ma thú. Góc chuyện audio.com của mình ức hiếp hồn sư chính là con Tôn Vân Tuyết Âu ngươi giết chết kia. Nhưng tất cả mọi người đều không có cách nào với nàng. Từ sau khi Trịnh gia đám hỏi với bọn họ bị như vậy, Âu gia không chỉ không khiêm tốn làm việc ngược lại mơ hồ muốn thay thế vị trí của Trịnh gia. Trang Dịch lập tức nhạy bén bắt được hai chữ Trịnh gia, hắn nhịn không được hỏi. Trịnh gia làm sao, hồn sư nói chuyện kia tự giác nói lỡ, nhưng mà nghĩ nghĩ tin tức này đã sớm người người đều biết, mặc kệ Trang Dịch là nhân loại hay dị ma, hơi nghe ngóng một chút là có thể biết, liền nói thẳng. Khi đại chiến dị ma bùng nổ, phụ hồn điện đột nhiên bị vây, dị ma đột nhiên xuất hiện ở trong Hải Lam cùng phụ hồn điện tấn công các hồn sư, sau lại chứng thực việc này là Trịnh gia làm, trước khi dị ma xuất hiện với quy mô lớn, bọn họ đã bị dị ma thu mua, chuyện này vẫn thẳng đến tháng trước mới bị phát hiện, Trịnh gia bị mọi người lên án công khai, tập thể tự sát. Sắc mặt Trang Dịch hơi đổi, không ngờ lại thật sự có thế gia câu kết với dị ma, hơn nữa thời gian lại vừa vặn như vậy, ngay tại tháng trước đó chẳng là chuyện xảy ra sau khi Tường Tuyên vừa chết không bao lâu. Lúc này, Âu Long đối diện bị một câu hỏi của La Đình Ân nghẹn họng nhìn thấy Trang Dịch cùng Lôi Tu từ phòng nghỉ đi ra, con mắt hắn sáng lên, lập tức nói. Lời này không ổn, bất luận là Học viện Hải Lam hay là Phụ Hồn Điện, đều là vì duy trì hòa bình trên đảo, chúng ta cần phải đoàn kết nhất trí, ngăn chặn tất cả người không an toàn lên đảo. Đình Ân học muội thân là một đội trưởng đội giám sát, điểm này ngươi hẳn là càng rõ ràng hơn ta, đúng không? La Đình Ân nhìn Âu Long không nói chuyện, Âu Long nâng ngón tay, chỉ Trang Dịch cùng Lôi Tu. Một người một thú này ta xác nhận đều không phải đội viên đội giám sát, học muội có thể nói cho ta thân phận của bọn họ hay không? Hắn là bằng hữu của ta, La Đình Ân quay đầu nhìn Trang Dịch một cái, nói. Bằng hữu, ta nhớ không nhầm mà nói, bất luận là đảo Hải Lam hay là đảo trung tâm của hồn điện, ta trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy người này. Âu Long lập tức nói, La Đình Ân, ngươi dám thu hồn sư không rõ lai lịch vào đảo Hải Lam, ngươi rốt cuộc có hiểu hiện tại ngươi là thân phận gì hay không, làm như vậy hậu quả sẽ như thế nào? Âu Long nghĩa chính ngôn từ nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn Âu Linh. Âu Linh lập tức hiểu ý, hất cằm lên kiêu ngạo nhìn người đội giám sát nói. Âu gia bảo vệ phụ hồn điện, nắm giữ trận pháp làm ngay cả dị ma cũng phải nhượng bộ lui binh, ta đề nghị người này do chúng ta mang đi an toàn đưa về phụ hồn điện kiểm tra, nếu như không có việc gì mà nói, nhất định sẽ nguyên vẹn đem hắn về giao cho ngươi, thế nào? Lời Âu Linh nói tuy rất dễ nghe, nhưng La Đình Ân cũng không trúng kế, nàng nhíu mày nói. Ta sẽ dẫn bọn họ đi. Âu Long nói, ngươi là đội giám sát của Học viện Hải Lam, chúng ta là người phụ hồn điện, chuyện kiểm tra kẻ ngoại lại này, tự nhiên là phải giao cho người tuần tra của phụ hồn điện chúng ta. Ta không được, vì sao không được, có lý do gì sao, hoặc là ngươi chỉ muốn kháng lệnh. Âu Long lập tức hưng phấn nói, hắn biết được thực lực của Trang Dịch cùng Lôi Tu từ chỗ Âu Linh, lúc này không cảm nhận được uy áp tinh thần của Trang Dịch cùng Lôi Tu cho nên cũng không coi bọn họ ra gì, ngược lại tập trung tất cả lực chú ý trên người La Đình Ân. Đội trưởng đội giám sát làm người chán ghét này, làm đội. gocchuyenaudio.com, trưởng lâu như vậy, sống chết không tìm ra sai lầm của nàng, hôm nay rốt cuộc bị hắn bắt được đuôi, Âu gia nhìn mà thèm vị trí đội trưởng đội giám sát đã lâu, chỉ cần hôm nay kéo La Đình Ân xuống, để Âu Linh đi lên, càng có lợi cho kế hoạch giúp Âu gia trở thành thế gia sau này. Đồng ý hắn đi, ta cùng ma thú của ta đi với hắn. Lúc này, Trang Dịch dùng hồn lực lặng lẽ truyền âm đến bên tai La Đình Ân. Không ngờ Trang Dịch còn biết một chiêu này, La Đình Ân sừng sốt một chút, quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt cười của Trang Dịch còn có tự tin trong mắt. Xuất hiện dao động hồn lực, Âu Long là phụ hồn sư, tuy rằng không nhìn thấy Trang Dịch ra tay, không tìm ra quỹ đạo hồn lực nhưng vẫn mơ hồ cảm ứng được, hắn lập tức thu liễm cảm xúc kích động, cùng đợi La Đình Ân trả lời. Vậy được rồi, La Đình Ân do dự một chút cuối cùng lựa chọn tin tưởng Trang Dịch. Vị hồn sư thân phận không rõ này, ngươi là tự khóa hồn lực đi theo chúng ta, hay là muốn chúng ta, mời ngươi lại đây. Âu Long nghe vậy, lập tức nhìn về phía Trang Dịch nói. Ta là học viện Ba Đần, từ chiến hồn điện xuất phát đến. Trang Dịch cùng Lôi Tu đi lên trước. Trang Dịch nhìn Âu Long nói, mấy ngày trước chúng ta xuyên qua rừng rậm ma thú, vô tình đi vào phụ hồn điện. Âu Long sừng sốt trên dưới đánh giá Trang Dịch một lượt, cấp bậc hồn lực của hắn còn không bằng La Đình Ân, trừ mơ hồ cảm giác được Trang Dịch có chút bản lĩnh ra, khác cũng không phát hiện ra, Âu Long nói. Bất luận là ngươi từ đâu đến, đều có hiểm nghi, chúng ta chỉ là làm việc theo lệ thường, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Trang Dịch nhìn Âu Long, không trả lời. Âu Long cười lạnh, xem ra ngươi là không định tuân thủ quy tắc, vì mục đích cẩn thận, xin lỗi, Âu Linh. Âu Long vừa nói xong, Âu Linh đã sớm âm thầm chuẩn bị phát động bảo khí, nối liền với hồn sư bốn phía, tập trung sức mạnh của mọi người lại, đánh về phía Trang Dịch. Thấy hồn lực đã sắp đánh trúng Trang Dịch nâng lòng bàn tay trái lên đưa về phía Âu Linh, đòn tấn công sắc bén kia, vậy mà lại cứ như vậy lơ lửng ở nửa mét trước lòng bàn tay Trang Dịch, sau đó cũng không thể đến gần mảy may. Trang Dịch chuyển động năm đầu ngón tay, một kích không mạnh này, dưới tay Trang Dịch dần dần bị phân hóa giải. Chuyện gì xảy ra, hồn sư bốn phía cả kinh, bọn họ chỉ nhìn thấy quá trình Trang Dịch thần hồ kỳ hồ hóa giải công kích, lại hoàn toàn nhìn không hiểu rốt cuộc Trang Dịch là làm như thế nào. Trận pháp, cố làm ra vẻ mà thôi. Gà suy nghĩ vài giây, cắn răng nói, sử dụng trận pháp trước mặt người Âu gia, xem ta có tự mình khóa hồn lực của ngươi không. Nói xong, Âu Long tiếp nhận vị trí của Âu Linh, lợi dụng trận pháp tập hợp sức mạnh của mọi người, sau đó xông về phía Trang Dịch. Trang Dịch nhìn Âu Long, lập tức điều động hồn lực nghiêm túc chờ đợi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Âu gia vùng dậy nhờ trận pháp này, rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Trên không đỉnh đầu Âu Long đang bay vọt trong không trung, xuất hiện một con rắn biển to lớn, theo Âu Long rơi vào trên chiếc thuyền này của La Đình Ân, rắn biển lăn lộn giữa không trung, như đang bơi ở trong nước, thân thể chuyển động mang theo Âu Long trượt đến trước mặt Trang Dịch, ngay sau đó rắn biển bay ra từ dưới chân Âu Long, quay một vòng trên không trung, miệng rắn há đến lớn nhất xông về phía Trang Dịch. Tuy rằng kỹ xảo không tệ, chẳng qua tấn công có hoa không quả, từ đằng xoay ngược. gocchuyenaudio.com, trên không trên lòng bàn tay Trang Dịch, trong giây lát rắn biển nhào xuống kia, cành lá từ đằng bỗng nhiên tản ra, nháy mắt liền trói chặt hồn thú trơn trượt này. Trong nháy mắt hồn thú cùng hồn thú tiếp xúc, trong mắt Trang Dịch đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Âu Long nhìn hồn thú của Trang Dịch cùng rắn biển quấn quýt lấy nhau, bắt đầu cười ha ha. Ngươi cho rằng hồn lực của Âu gia là đơn giản như vậy sao, trả giá cho sự khinh thường của ngươi đi. Âu Long nói xong, hai tay giơ lên cao, không ngừng vẽ vòng trên không trung, dưới sự điều khiển của hắn, rắn biển hóa thành dạng chất lỏng màu xám cho theo từ đằng chảy về phía Trang Dịch muốn chui vào cơ thể đóng băng hồn lực của Trang Dịch. Lôi Tu vẫn đứng ở bên cạnh, đặc biệt bình tĩnh vây xem, khi nhìn thấy chất lỏng màu xám chảy về phía Trang Dịch, Lôi Tu cũng đã nhận ra vài phần khác thường, nhưng ngay cả như vậy, nó cũng vô cùng bình tĩnh. Trong tiếng cười của Âu Long, Trang Dịch vụt thu từ đằng về, sau đó một lần nữa xuất hiện từ trong cơ thể hắn, lần này từ đằng thay đổi một hình dạng, khí thế bá đạo của hồn tu cấp 8 phát ra, không chút khách khí đánh tan toàn bộ chất lỏng màu xám kia. Khi khí thế của ma thú cấp 8 bao phủ bốn phía, tất cả hồn sư đều thay đổi sắc mặt, mà Âu Long đối chiến với Trang Dịch không chỉ kinh hoàng, ngay sau đó cũng lập tức bị Trang Dịch hung hăng đập tan công kích, bị một phần cắn trả. Bởi vì đòn tấn công này là vài hồn sư cùng phát ra, cho nên khi công kích bị đánh phá, toàn bộ hồn sư bên phía Âu Long kia đều bị ảnh hưởng, Âu Long cùng vài hồn sư cùng lui về phía sau vài bước, sau đó mở to mắt nhìn Trang Dịch. Hồn sư cấp 8, ngươi làm sao có thể còn trẻ như vậy, đã trừ khi... Lời nói đứt quãng chưa xong của Âu Long, làm cho hồn sư bên phía La Đình Ân cũng khẩn trương lên, phải biết, sau khi dị ma cấp 8 phụ thể hồn sư, là có được trí nhớ, có thể sử dụng hồn lực của đối phương, mở miệng nói tiếng người. Trong học viện Hải Lam chẳng lẽ không có hồn sư cấp 8 chưa tốt nghiệp? Trang Dịch nâng mi nói, nhảy qua đề tài này, Trang Dịch nhìn chằm chằm Âu Long nói, ngươi làm sao biết loại trận pháp này? Âu Long bởi vì bị cắn trả, mặt nghẹn đến đỏ tím, hắn cắn răng nói. Đây là bí mật của gia tộc, hôm nay coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Trang Dịch hơi híp mắt lại. Một kích vừa rồi kia của Âu Long, hắn cảm nhận được đặc thù của trận pháp của triệu hoán sư ở bên trong, tuy rằng không giống như từ đằng được học, chẳng qua, hiển nhiên là mô phỏng theo trận pháp của triệu hoán sư mà diễn sinh ra. Lúc này nghe Âu Long nói như vậy, Trang Dịch không khỏi có chút nghi ngờ, Âu gia này chẳng lẽ có liên hệ gì với triệu hoán sư sao? Nhìn dáng vẻ sắp bị nghẹn chết của Âu Long, Trang Dịch thu từ đằng lại. Hồn tú cấp vương trở lại không gian tinh thần của Trang Dịch, uy áp tinh thần đáng sợ biến mất, tất cả mọi người ở đây thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà đúng lúc này, Âu Long cắt cổ tay mình, máu tươi lập tức trào ra, Âu Long bất chấp kéo vết thương, máu phun trào vào trong nước biển, hóa thành một con rắn nhỏ màu đỏ, dùng tốc độ như tia chớp chạy về trên đảo. Lại là một thứ của triệu hoán sư. Tuy rằng Trang Dịch không biết cái này, thế nhưng không gì cản trở hắn cảm ứng được lai lịch của chiêu này, ngăn cản Lôi Tu đánh gục con rắn nhỏ kia. Trang Dịch cẩn thận nghiên cứu nó thẳng cho đến khi nó biến mất trong tầm mắt, Trang Dịch mới quay lại. Đối với Trang Dịch, gocchuyenaudio.com, cùng Lôi Tu mà nói, con rắn nhỏ bơi cũng không tính nhanh, thế nhưng ở trong mắt mấy người La Đình Ân, từ khi con rắn nhỏ xuất hiện đến khi nó biến mất thật sự chỉ là chuyện trong nháy mắt, sắc mặt La Đình Ân lập tức thay đổi. Tín hiệu cảnh báo độc hữu của Âu gia Âu Long, đây là thứ lúc dị ma xâm nhập mới được phép phát ra. Sau khi Âu Long thả con rắn nhỏ ra, người vốn bị Trang Dịch đánh bị thương, lúc này càng thêm suy yếu, hắn vừa ngồi thuyền bảo khí của Âu Linh rời đi, trước khi đi nghe được lời La Đình Ân nói, Âu Long nói. Người này thân phận không rõ, còn mơ ước trận pháp của Âu gia. Ta cùng Âu Linh có thể chết ở nơi này, nhưng nhất định không cho phép trận pháp của Âu gia bị học đi, cảnh báo của Âu gia hiện tại không cần, còn chờ đến bao giờ. Trang Dịch nghe vậy có chút không nói gì, liếc Âu Long một cái, trận pháp lúc trước bản thân Trang Dịch dùng còn tốt hơn Âu Long, con rắn nhỏ này ngược lại là rất mới mẻ độc đáo, thế nhưng trong chớp mắt Âu Long thả nó ra kia, hắn liền học được rồi à. Đúng lúc này, hai tia tinh thần lực mạnh mẽ từ xa đến gần, bởi vì đối phương phát ra uy áp tinh thần không chút che giấu, Trang Dịch cùng Lôi Tu lập tức liền cảm ứng được cấp bậc của đối phương. Một hồn sư cấp 9 cùng một hồn sư cấp 8, sắp có nhân vật cũ xuất hiện lại, mũ cách chương.